Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1289, chương 1291, thụ thương. Ichiro Matsumoto hướng về chính mình đao nhìn sang thời điểm. Ichiro Matsumoto nhìn thấy, chính mình trên lưỡi đao, vậy mà xuất hiện một đạo lỗ hồng. Nhưng mà đạo này lỗ hổng rõ ràng là Hạ Minh Long tiêu kiếm chém ra tới. Cho dù là Ichiro Matsumoto, đều là bị kinh ngạc. Hắn đao đến cùng đến cỡ nào cứng rắn. Trong lòng của hắn cực kỳ rõ ràng. Năm đó vì chế tạo cây đao này, hắn không biết tiêu phí giá lớn bao nhiêu mới chế tạo thành. Thế nhưng là bây giờ đây, cây đao này lại bị Hạ Minh Long tiêu kiếm cho mở ra một đạo lỗ hồng. Gia hỏa này Long tiêu kiếm chẳng lẽ so với chính mình đao còn cứng rắn hơn hay sao? Giết, chính mình đao bị phế, khiến Ichiro Matsumoto cũng là một trận giận tím mặt, lần nữa nâng đao hướng về Hạ Minh đánh tới. Bởi vì Hạ Minh chưa từng học qua kiếm thuật, chỉ có thể lấy người bình thường phản ứng đến đối địch. Vì vậy tại Ichiro Matsumoto bức bách phía dưới, Hạ Minh là liên tục bại lui. Không được, nhất định phải mau mau rời đi nơi này. Hạ Minh lòng nóng như lửa đốt, tiếp tục đợi ở chỗ này. Đối với hắn chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt, cho nên nhất định phải mau mau rời đi. Ăn ta một kiếm, ngay một khắc này, Hạ Minh giơ kiếm hướng về Ichiro Matsumoto đâm tới. Ichiro Matsumoto thấy thế, nhanh chóng né tránh, mà đồng thời, Hạ Minh một chưởng vỗ ra. Một chưởng này là hướng về Ichiro Matsumoto ở ngực đập tới. Tại đập tới cái này một sát na, Hạ Minh thể nội linh khí cũng là thình thịch bạo phát. Hạ Minh biết, nếu như một chưởng này bị chính mình cho đập thực, như vậy Ichiro Matsumoto cơ hồ có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại Hạ Minh khóe miệng ở giữa lộ ra mỉm cười giờ khắc này, đã thấy đến Ichiro Matsumoto tay không biết xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó nhất trưởng hung hăng đánh ra. Bành! Hai cỗ trưởng lực hung hăng đối đụng nhau. Cái kia trầm đục âm thanh để hai người trong nháy mắt tách ra. Đến mức Ichiro Matsumoto, thân thể thì là hung hăng hướng về bên cạnh vách tường đánh tới. Đến mức Hạ Minh, thì là hung hăng nện ở trên một cái bàn. Bởi vì cái bàn này không thể thừa nhận cái này đáng sợ lực đạo. Vì vậy bị Hạ Minh trực tiếp đụng cái tứ phân ngũ liệt. Khụ khụ, sau một khắc, Ichiro Matsumoto há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Ichiro Matsumoto mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt mang theo nồng đậm không thể tin. Matsumoto tiên sinh, đúng vào lúc này, những cái kia tham gia quân ngũ người cũng nhanh chóng đi vào Ichiro Matsumoto trước mặt. Nhìn đến thụ thương Ichiro Matsumoto, vội vàng kính cái quân lễ, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, nhanh điểm bắt hắn lại. Ichiro Matsumoto vội vàng chỉ cách đó không xa Hạ Minh. Hạ Minh nhìn đến những truy binh này về sau, khiến Hạ Minh sắc mặt làm đại biến. Lúc này tại trên mặt đất lăn một vòng, nhanh chóng đi vào trước cửa, mà phía sau thì là truyền đến có thể nổ súng thanh âm, khiến đám này tiểu quỷ tử đều là một trận giận dữ. Đuổi theo, nhanh điểm truy. Theo đám này tiểu quỷ tử đuổi theo, Ichiro Matsumoto cũng nhịn không được nữa, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khiến Ichiro Matsumoto giật nảy cả mình. Chuyện gì xảy ra? Ichiro Matsumoto cũng là vô cùng giật mình. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, ở trong cơ thể mình lại có một cỗ kỳ quái lực lượng tại điên cuồng phá hư thân thể của hắn. Hắn thậm chí càng dùng ra bản thân lực lượng đến áp bách lại cái này cỗ quỷ dị lực lượng. Hoa Hạ không hổ là thần bí nhất quốc độ. Không nghĩ tới, tại Hoa Hạ lại còn có dạng này cao thủ. Thật sự là lợi hại. Ichiro Matsumoto hít sâu một hơi. Sau đó từng bước một hướng về Hạ Minh phương hướng chạy đi. Hạ Minh mở ra lấy thấu thị nhãn. nhanh chóng tìm kiếm chính xác phương vị. Cũng may hắn có như thế một đôi thấu thị nhãn, nếu không lời nói, hắn muốn rời khỏi, cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Bởi vì tại cái này trong mộ lớn, đám này tiểu quỷ tử những năm gần đây, kiến tạo rất nhiều phòng. Cái nhà này giống như là một cái đại mê cung, sơ ý một chút, rất dễ lạc đường. Hạ Minh một bên chạy, một bên bưng bít lấy bộ ngực mình. Không biết vì cái gì khiến hắn có một loại bực mình cảm giác. Khiến Hạ Minh có chút giật mình. Có điều Hạ Minh biết, hiện tại còn không phải muốn những thứ này thời điểm. Nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Nếu không, phía sau những người kia liền muốn đuổi theo ra tới. Xoát, làm Hạ Minh mở ra một cái phòng cửa phòng về sau. Hạ Minh phát hiện, hắn vậy mà đến cuối cùng. Khiến Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng nhìn đến phương vị. Vì cái gì nơi này lại là cuối cùng? Hạ Minh vội vàng gõ gõ đạo này tường. Hạ Minh phát hiện, cái này thật là tường. Không giống như là giả. Nhưng là hiện tại hắn đã không có đường lui. Khiến Hạ Minh đều là cực kỳ sốt ruột. Mẹ, Hạ Minh lần nữa mở ra thấu thị nhãn. Nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng nhìn sang, làm Hạ Minh nhìn đến trước mặt hắn vách tường thời điểm. Hạ Minh lúc này vui vẻ, nơi này mặc dù là gạch xây thành, bất quá, vẻn vẹn chỉ có một tầng thôi. Chỉ cần đem nơi này oanh mở, như vậy chính mình liền có thể rời đi nơi này. Bành bành, đúng vào lúc này, súng vang lên âm thanh vang vọng ra. Khiến Hạ Minh vội vàng ngã nhào một cái, chạy đến bên cạnh, trốn. Cùng lúc đó, Hạ Minh trong tay nhiều một cái tối như mực súng lục. Sau đó nhất thương hướng về phía trước một người đánh tới. Bành, nương theo lấy súng vang lên vang vọng. Ngay sau đó thì có một người hung hăng té lăn trên đất. Cái này lại bị nhất thương bể đầu. Hạ Minh cũng không nói nhảm. Tranh thủ thời gian một chân hung hăng đá vào cái này trên vách tường. Bởi vì Hạ Minh lực đạo rất lớn, cho nên một cước này liền đem tường này vách tường cho đá văng đến. Hạ Minh vui vẻ, nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Người đâu? Làm Ichiro Matsumoto cùng Kawan Inoue đi tới nơi này về sau. Giận tím mặt hỏi, bị hắn chạy, đuổi theo. Cho ta lập tức đuổi tới ba người này. Tuyệt đối không thể để cho ba người này rời đi nơi này. Nếu không, đại quỷ tử đế quốc thời gian 10 năm, tất cả đều uổng phí. Vâng, lúc này những người này nhanh chóng đuổi theo lại nói giờ này khắc này Hạ Minh. Hạ Minh theo thông đạo rời đi nơi này về sau, thì là hướng về phương xa đào tẩu. Hắn đi một hồi. Cuối cùng là để hắn tìm tới một cái cửa ra, khiến Hạ Minh giật nảy cả mình là, đám người này thật sự là thật lợi hại, bọn họ vậy mà đem cái này động khẩu kiến tạo tại giữa sườn núi. Cũng may ở bên cạnh có một cái thang lầu, chỉ bất quá cái này thang lầu xem ra vô cùng bí ẩn. Nếu như không tỉ mỉ quan sát lời nói, chỉ sợ còn thật tìm không thấy. Mẹ, tiểu quỷ tử. Hôm nay đừng để ta chạy đi. Một khi để ta chạy đi, ta con mẹ nó làm chết các ngươi. Hạ Minh cũng là bị tiểu quỷ tử cho chọc giận. Lúc này nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Làm cái này chút tiểu quỷ tử truy chạy tới về sau. Hạ Minh lại là đã biến mất ở chỗ này. Người đâu? Sau một khắc, Kawan Inoue cùng Ichiro Matsumoto đi tới nơi này núi mặt ngoài. Phẫn nộ gầm thét lên. Chạy, bát giác. Kawan Inoue vô cùng tức giận. Hạ Minh đã trốn cách sơn động. Nếu như lúc này bọn họ đuổi theo lời nói, cái này đối với bọn hắn tới nói cực kỳ bất lợi. Một bước cẩn thận còn có thể bị Hoa Hạ quân đội phát hiện. Cái này đối với bọn hắn tới nói càng là được trả bằng mất. Lúc này chính yếu nhất cũng là lập tức chuyển di trận địa. Nơi này không thể đợi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.